Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Chiến Thần Đích Thân Đến. Âm Sơn, giữa không trung trên phi thuyền, trước có Hổ Hoàng hung uy chắn đường, sau có Bạch Liên Thánh Sứ phẫn nộ mà tới. Vương Khả một chuyến, lần thứ hai lâm vào một cỗ tuyệt cảnh. Vương Khả, hiện tại, làm cái gì, còn có thể thổi sao? Trương Chính Đạo một bên nuốt một ngụm nước bọt, âm mưu đều toàn bộ bị phơi bày. Hiện tại các phương khí thế hung hăng, chẳng phải là muốn xong đời. Vương Khả, người hôm nay chính là chắp cánh khó thoát. Hổ Hoàng dữ tợn nói. Vương Khả, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Liên Thánh Sư cũng ác tiếng nói. Vương Khả kéo lại muốn vọt tới trước U Nguyệt. Thở sâu. Hai vị, các người nhìn thấy chúng ta phi chu phía dưới người sao? Ân, Hổ Hoàng cúi đầu nhìn một cái. Thi Quỷ Quốc Sư, Bạch Liên Thánh Sư cũng là con ngươi co rụt lại. Các ngươi hai cái, không biết sống chết, còn dám tới tìm ta phiền phức. Thật coi cái này Đại Thiện Hoàng Triều là bài trí hay sao? Hừ, ta có thể nói cho các ngươi biết. Hai người các ngươi đã bị bao vây. Hôm nay còn muốn đi ra Âm Sơn. Vương Khả quát lạnh nói. Bao vây. Hổ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, không sai. Hổ Hoàng, chính là ngươi vừa rồi độ kiếp thời điểm. Ta đã thông chi chú quân đến đây. Quên ngươi lần trước chật vật. Ngươi cho rằng ta Đại Thiện Hoàng Triều quân trận là bài trí hay sao? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Hổ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Đến a, quân trận ở đâu? Đến a. Mặc dù Hổ Hoàng giữ tận gào thét, nhưng vẫn là tìm khắp nơi. Bạch Liên Thánh Sứ, không sai, mới vừa Hổ tiểu muội là ta bịa đặt, nhưng cũng không thể trách ta. Ai bảo ngươi muốn giết chúng ta đây? Ta tự nhiên muốn kéo dài thời gian. Viện binh a, Vương Khả lạnh lùng nói. Viện binh, Thi Quỷ Quốc Sư. Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn tới. Phía dưới, Thi Quỷ Quốc Sư đám người đã sớm sợ ngây người. Con mẹ nó, Vương Khả muốn bắt chúng ta làm tấm mộc. Ngươi cho chúng ta cũng là kẻ điếc sao? Các ngươi không cần quản chúng ta. Chúng ta không phải tới bảo vệ Vương Khả. Các ngươi muốn động thủ, liền động thủ đi. Chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Thi Quỷ Quốc Sư lập tức kêu lên. Hổ Hoàng, ngoặc kép. Bạch Liên Thánh Sứ, ngoặc kép, các ngươi không nhúng tay vào. Vì sao? Cái này Vương Khả, quá mức làm người tức giận. Các ngươi nếu như động thủ, chúng ta liền làm như không nhìn thấy. Thi Quỷ Quốc Sư kêu lên. Trong nháy mắt, Hổ Hoàng bị Bạch Liên Thánh Sứ tựa như ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ngươi lại muốn lừa ta? Hổ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ngay cả Đại Thiện Hoàng Triều người đều muốn ngươi chết, ngươi còn muốn dùng bọn họ dọa sợ chúng ta. Bạch Liên Thánh Sứ khinh thường nói. Hắn nói cái gì? Các ngươi tin cái đó sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ân, Bạch Liên Thánh Sứ cùng Hổ Hoàng sững sờ. Bạch Liên Thánh Sứ, ta ở cho ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi không thấy được sao? Lại không đi, ngươi liền không có cơ hội. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ lông mày nhíu lại. Một lần này săn bắn chính là Hổ Hoàng, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đi mau. Vương Khả tựa như nói lại lấy kể thì thầm. Vương Khả, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Cái kia Thi Quỷ Quốc Sư cùng ngươi liền không có quan hệ, còn muốn nhìn xem ngươi chết. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Ngươi biết cái gì? Thi Quỷ Quốc Sư muốn ta chết. Vậy hắn tại sao mình không động thủ? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Bạch Liên Thánh Sư cúi đầu nhìn về phía dưới Thi Quỷ Quốc Sư. Phía dưới Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt cứng đờ. Ngươi đừng nghe Vương Khả kéo. Ta thực sự không tiện động thủ. Bạch Liên Thánh Sứ vừa nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này Bạch Liên Thánh Sứ còn không nhìn ra được sao? Cái kia là đang lừa ngươi. Thi Quỷ Quốc Sư phải cùng ta có thù, đã sớm động thủ với ta, nào có như bây giờ vậy làm bộ làm tịch. Vương Khả trợn mắt nói. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Thi Quỷ Quốc Sư dương mắt nhìn không trung. Mẹ ngươi chứ, Vương Khả, có loại đừng cầm ta làm bia đỡ đạn. Vậy ngươi dám giết ta sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Thi Quỷ Quốc Sư, ngoặc kép, Thi Quỷ Quốc Sư trần chờ. Để Bạch Liên Thánh Sư bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn. Thật chẳng lẽ là âm mưu? Hổ Hoàng lại bốn phía điều tra. Nơi nào có đại thiện Hoàng triều chú quân? Mẹ nó, mai phục tại nơi nào? Vì sao ta không thấy được? Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi để cho chúng ta giết Vương Khả. Chính ngươi sao không động thủ? Chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Ngươi tới động thủ. Bạch Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Thi Quỷ Quốc Sư trừng mắt nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Ta nếu là có thể giết Vương Khả, vừa rồi đã sớm tiêu diệt hắn. Ta bây giờ còn muốn ngươi một cái tà ma giúp ta hộ pháp. Sau đó ta đi giết Vương Khả. Cái kia U Nguyệt công chúa trở về một cáo trạng. Ta mẹ nó liền không nói được a. Các ngươi đám này bệnh tâm thần. Ta đi, ta rời đi nơi này được rồi. Các ngươi động thủ, không cần cố kỵ ta tồn tại. Chúng ta đi. Thi Quỷ Quốc Sư tức giận mang theo một đám chiến tướng xông lên trời. Bay về phía nơi xa. Quỷ dị này hình ảnh. Nhìn Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt một trận khó coi. Chẳng lẽ, ta hiểu lầm Thi Quỷ Quốc Sư? Vương Khả, hiện tại, không có người có thể hộ ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. U Nguyệt công chúa nhìn xem bay xa Thi Quỷ Quốc Sư. Trên mặt lộ ra một cỗ lo lắng. Đợi chút nữa, các ngươi đi trước, ta còn có một chiêu cuối cùng. Bất quá, không cách nào cùng các ngươi cùng nhau. Đợi chút nữa, các ngươi điều khiển phi chu về trước đi. Vương Khả nhỏ giọng ở U Nguyệt công chúa bên tai nói ra. U Nguyệt công chúa một trận sốt ruột. Một chiêu cuối cùng. Cái này hai đại võ thần cảnh nhìn chằm chằm. Còn có biện pháp không? Giống, Vương Khả, ngươi gạt ta. Bốn phía này căn bản cũng không có chú quân. Ha ha, ha ha ha, ngươi còn muốn gạt ta. Hôm nay, ngươi cũng là đừng hòng chạy. Hổ Hoàng lập tức rít lên một tiếng. Hổ Hoàng nhìn rõ ràng. Bốn phía căn bản không có mai phục. Lại là Vương Khả nói càn. Vương Khả, Thi Quỷ Quốc Sư cũng đi. Hôm nay, ngươi tai kiếp khó thoát. Bạch Liên Thánh Sư cũng giữ tợn nói. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vương Khả cho U Nguyệt công chúa một cái khẳng định ánh mắt. Thở sâu liền muốn xông về trước. Vương Khả đích xác còn có một chiêu cuối cùng. Lần trước từ lơ lửng núi thế nhưng là đục hơn một vạn cân thiên đạo giám thị phù không thạch. Trước đó cao mô phỏng quỷ thần kiếm chỉ dùng hơn 200 cân. Còn có một vạn cân đây. Mẹ nó, nếu thật là chọc tới bản thân toàn bộ dẫn nổ. Để toàn bộ các ngươi đồng quy vu tận, liền ác hoàng cũng không dám chống đối. Các ngươi tính là cái gì chứ? Ai có thể còn sống sót? Liền nhìn hai bên bản lãnh. Vào thời khắc này, cái kia vừa mới bay xa Thi Quỷ Quốc Sư lần thứ hai bay trở về. Oanh, Thi Quỷ Quốc Sư trong nháy mắt đến phi chu phụ cận. Tình huống như thế nào? Ngươi tại sao lại trở về? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Ta đang nổi lên cảm xúc, muốn cùng bọn hắn tới một hung ác đây. Ngươi trở về làm gì? Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt một trận khó coi, cũng không nói chuyện, mà cách đó không xa Bạch Liên Thánh Sứ lại biến sắc. Ngươi không phải nhìn xem Vương Khả chết sao? Tại sao trở lại? Ha ha ha, Vương Khả a, Vương Khả, bọn họ nói ngươi láu cá. Ta còn không có làm sao phát hiện. Cái này hí. Thật đúng là để cho ta nhìn với con mắt khác a. Chậc chậc chậc, khó trách Trần Thiên Nguyên một mực ở trước mặt ta khen ngươi. Một cô gái tiếng cười từ trên không trung truyền đến. Đám người ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy, đám mây phía trên. Giờ phút này đang ngồi một tên nữ tử áo vàng. Nữ tử trong tay cầm một cái thuốc phiện thương. Hút một hơi thuốc, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới tất cả mọi người. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. U Nguyệt công chúa ánh mắt sáng lên. Hoàng chiến thần, ngươi vừa rồi gọi ta trở về. Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt khó coi nói. Thi Quỷ Quốc Sư, Ngươi chạy cái gì? Đều lúc này, tà ma đều đã tiến vào chính đạo địa bàn. Ngươi làm sao còn phải chạy? Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư sắc mặt một trận khó coi. Đối Thiên Vi hơi lễ. Hiển nhiên là xin lỗi một phen. Không còn dám biện. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. Lần trước ứng phó Thỏ Vương bọn họ. Còn không có cảm tạ ngài đây. Ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía cái này Hoàng Nguyệt Nga. Lần trước mới ra thập vạn đại sơn. Mình và lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Bị Thỏ Tử Đoàn vây khốn. Cuối cùng Vương Hữu Lễ mời đến Hoàng Nguyệt Nga. Định nhiếp càn khôn. Lần này, Hoàng Nguyệt Nga trùng hợp như vậy. Ta làm sao ở nơi này? Trở về hỏi Tây Môn Thuận Thủy đi. Lần này hắn chuyên đi mời ta. Để cho ta trong bóng tối bảo vệ U Nguyệt công chúa. Còn có hắn cái này nhi tử bảo bối. Chậc chậc, Tây Môn Thuận Thủy bộ ngực thao lược. Tâm kế hơn người. Làm sao sinh con trai như vậy? Ha ha ha ha, buồn cười chết ta rồi. Bày mưu nghĩ kế, cờ bố trí toàn cục. Cái này liền là ngươi cờ bố trí toàn cục. Ngươi đây là thiết cái chân lung ván cờ. Chuyên môn ứng phó Vương Khả a. Ha ha ha, Vương Khả lúc đầu có thể một đường rất an toàn. Ngươi cái này bày mưu nghĩ kế. Giúp hắn tìm ba cái võ thần cảnh ứng phó hắn. Ha ha ha, nguyên lai tưởng rằng mấy ngày nay gặp qua buồn tẻ. Không nghĩ tới, ai u, cười ta nước mắt tràn ra. Ha ha ha ha, Hoàng Nguyệt Nga ôm bụng cười to. Đồng thời xoa xoa không cẩn thận bật cười nước mắt. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một trận. Tiền bối, ta là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ha ha ha ha ha, Hoàng Nguyệt Nga cười không được. Tây Môn Tĩnh còn muốn tự biện cái gì? Tốt rồi. Ngươi cũng đừng cùng chiến thần cưỡng. Đem chiến thần cười xảy ra vấn đề đến. Đợi chút nữa ai tới thu thập tàn cuộc. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, một bên Trương Chính Đạo lại trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, cũng là ngươi trang nghiêu a. Cái kia mới là bầy mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm. Lão đã sớm biết ngươi này nhi tử sẽ xuất chỗ sơ suất. Cho nên mời chiến thần ở trong này lật tẩy. Ngươi cùng cha ngươi học một ít. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ba, giữa không trung. Hoàng Nguyệt Nga cười dậm chân, rơi vào trên bong thuyền. Hoàng Nguyệt Nga, trước đó, ngươi một mực trốn ở đám mây. Vừa mới phát sinh tất cả, ngươi nhìn thấy cả rồi. Hổ Hoàng trợn mắt nói, đương nhiên nhìn thấy cả rồi a. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ha ha ha, Hổ Hoàng, lớn như vậy thiên phạt ngươi nhìn không ra. Hoàng Nguyệt Nga cười to nói. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, còn có cái này cái gì Bạch Liên Thánh Sứ. A, ha ha, Hổ Tiểu Muội, đều bộ dáng như vậy. Ngươi đều còn hạ được cửa. Thật vẫn muốn cưới trở về đêm động phòng hoa trúc a. Nhân thú, T, có phải hay không tốt kích thích a? Hoàng Nguyệt Nga diễu cật cười to nói. Bạch Liên Thánh Sứ xương trắng đồng dạng mặt. Trong nháy mắt đỏ lên. Ta không có. Bạch Liên Thánh Sứ quát. Đừng lo lắng. Ta sẽ không nói ra đâu. Nhiều nhất nói cho mấy cái muốn bạn thân. Ha ha ha ha. Hoàng Nguyệt Nga không nhịn được lần thứ hai che cái bụng. Bạch Liên Thánh Sứ biểu tình một cỗ sát khí ngút trời. Tốt rồi. Tốt rồi. Không cười. Còn có chính sự, Hoàng Nguyệt Nga cố nén thời khắc này buồn cười. Xinh xinh đình chỉ ý cười. Thi quỷ quốc sư, cái này Bạch Liên Thánh Sứ nhưng là muốn quát tháo. Ngươi muốn là không động thủ nữa chứng minh trong sạch của ngươi. Ta thế nhưng là có quyền lợi hoài nghi ngươi. Phải chăng cấu kết tà ma? Đến lúc đó, coi như sư tôn của ngươi, cũng bảo hộ không được ngươi. Hoàng Nguyệt Nga bỗng nhiên nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư sắc mặt cứng đờ. Chỉ có thể nhịn một cỗ ngột ngạt. Bỗng nhiên ngăn tại Bạch Liên Thánh Sứ trước mặt. Thế nào? Hổ Hoàng, ngươi còn muốn trả thù sao? Hoặc là, ngươi hy vọng ta động thủ đưa ngươi bắt. Sau đó bán tốt giá tiền. Hoàng Nguyệt Nga thúc phiện nồi bỗng nhiên chỉ hướng Hổ Hoàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.